Chương 69, chính diện va chạm. Gia hỏa này thật đúng là dài dòng à, muốn hay không giết hắn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm là cái sợ nhất phiền phức người. Nghe ạ xù mạ ở một bên nói liên miên lại nhải, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, huy động phía sau xà mệ hạ đạ, trực tiếp nện ở ạ xù mạ trước mặt, trận trận khói bùi tán đi đằng sau, ạ xù mạ trước mặt xuất hiện một cái hố to. Xem ra chúng ta không cách nào bình tĩnh rời đi thôn, bất quá không cần làm được quá mức. Chiêu thức của ngươi quá so chiêu dao động ịt triển nói như vậy, chẳng khác nào chấp nhận kỳ sảm hành động, bị ạ xù mạ cùng rổ hỉ cù hệ này ngăn cản, bọn hắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện thả mình trở về, giữa bọn hắn thế tất yếu tiến hành một trận chiến đấu. Cứ làm như thế kỳ sảm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp một tay huy động phía sau xả mệ hạ đã hướng phía ạ xù mạ cùng cù hệ này đập tới. Đương ạ sủ mạ trực tiếp hai tay nắm đao trả cờ giả ngăn cản kỳ sảm xà mệ hạ đạ, nhìn xem kỳ sảm lại có thể một tay ngăn chặn mình hai tay đao trả cờ giả, ạ sủ mạ trên mặt một trận hãi nhiên. Vào thời khắc này, cụ hệ mẹ trực tiếp tránh sau lưng ạ sủ mạ, nhanh chóng thi triển ảo thuật, tại ịt trịa nhìn chăm chú phía dưới, đỏ thân thể thời gian dần qua trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, ịt trịa trên mặt phi thường bình tĩnh, làm ảo thuật tông sư cấp nhân vật, đỏ cái này ảo thuật căn bản đối với ịt trịa không tạo thành uy hiếp. Cùng lúc đó, kỳ sảm tay phải lần nữa tăng lớn lực lượng, tại ạ sủ mạ khổ sở chống đỡ dưới, xạ mệ hạ đã chậm rãi đặt ở ạ sủ mạ trên cánh tay. Sau đó, kỳ sảm tay phải hướng về sau vung đẩy, trên thân kiếm vải trắng biến thành mảnh vỡ, bao vây lấy xạ mệ hạ đã bên trên răng kiếm chậm rãi lộ ra. Kiếm sắc bén răng lập tức tại ạ xù mạ cánh tay lưu lại một cái vết thương, một cỗ máu tươi thuận vết thương nhuộm dần chung quanh quần áo. Vào thời khắc này, đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ịt trịa cùng kỳ sảm sau lưng, ngay sau đó, từng đoạn cây cối từ dưới chân của bọn hắn chui ra. Giờ phút này, ịt trịa nhìn xem một màn này không có động tác, yên lặng nhìn xem những này thần cây đem bọn hắn thật chặt chói buộc chặt, tại hai người phía sau phân biệt mọc ra một cây đại thụ. Trên đại thụ mọc lan tràn thân cây đem hai người thân thể một mực trói lại, không thể nhúc đích. Đỏ thân thể từ ịt trịa sau lưng trên tán cây chui ra, cầm trong tay màu đèn phi tiêu liền muốn cắt vỡ ịt trịa yết hầu. Đúng lúc này, cụ hễ mẹ đột nhiên phát hiện, nguyên bản buộc ịt trịa đại thụ lại đem thân thể của mình chăm chú trói lại. Cụ hễ mẹ giãy giụa lấy thân thể, một mặt hoảng sợ nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh ịt trịa, thản nhiên nói: ảo thuật bắn ngược ga ngươi, điểm này ảo thuật căn bản đối với ta không tạo thành uy hiếp. Ịt trịa ngự khí rất bình thản, nhưng là mỗi một chữ bên trong giữa các hàng lại là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cụ hễ mẹ nhìn xem ịt trịa nắm phi tiêu chậm rãi hướng phía mình đi tới, cố nén nhận thuật phản vệ hiệu quả giải trừ ảo thuật, ngay sau đó một tia máu tươi từ khỏe miệng của nàng chảy ra. Sau đó nàng nhanh chóng xuất ra một cái phi tiêu chặn ịt trịa tiến công. Đúng lúc này, ịt trịa nhanh chóng hướng phía cụ hễ mẹ đá ra một cước, cụ hễ mẹ dùng hai tay ngăn cản, hai người giằng co phía dưới, ịt trịa trên chân lực lượng gia tăng, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem cụ hễ mẹ đạp đến bên cạnh trong hồ. Lập tức, cụ hễ mẹ ngã lật thân ảnh kích thích trận trận bọt nước. Không hổ là rùa hỉ cụ hễ mẹ, bất quá cụ hễ mẹ mới từ trong nước dây rùa bò lên, ịt trịa thanh âm liền từ sau lưng của nàng vang lên, cái này khiến nàng cảm thấy mười phần chấn kinh. Bất quá, tình cảnh không ổn, chỉ sợ là ngươi ngay tại rùa hỉ cụ hễ mẹ ngăn cản không nổi ịt trịa công kích thời điểm. Nạ rủ tổ thân thể đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là dơ lên lăng không phi cước, hướng phía ịt trịa mãnh liệt đã tới. Nạ rủ tổ những ngày này tu luyện rất có hiệu quả, chỉ là một cước này liền để ịt trịa tiến công bộ pháp lui lại mấy bước. Nạ rủ tổ, tạ ơn. Ngay tại cụ hễ mẹ chuẩn bị cảm tạ nạ rủ tổ ân cứu mạng thời điểm, nàng ngọc nữ phong truyền đến một trận cảm giác khác thường, để nàng toàn thân một trận tê dại. Nàng ngẩng đầu đằng sau, kinh ngạc phát hiện nạ rủ tổ tay trái chính đặt ở nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ngọc nữ phong bên trên. Cái kia khổng lồ bàn tay vừa vặn đưa nàng ngọc nữ phong hoàn toàn nà mở trà tờ. Thấy cảnh này, đỏ gương mặt chỉ một thoáng đỏ lên xuống tới, một đôi mắt bên trong đã hiện đầy mông lung hơi nước. Mà lúc này đây, nạ rủ tổ tựa hồ còn chưa phát giác động tác của mình. Không thành thật tay trái vẫn như cũ là đặt ở nàng ngọc nữ phong bên trên, gắt gao không buông tay. Nạ dù tổ, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Trên thân thể truyền đến cảm giác tê dại, cảm giác để cụ hệ mẹ suýt nữa đứng không vững. Nếu không phải nạ dù tổ vị, nàng cơ hồ liền muốn ngã sắp xuống. Nàng đỏ mặt gò má nhẹ nhàng cắn cắn môi anh đào, cố nén thân thể cảm giác khác thường, đối với bên cạnh nạ rủ tổ thấp giọng nói ra. Cú hế nói lao sư, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a? Nạ rủ tổ nhìn xem đỏ gương mặt đỏ tươi dướng máu, không khỏi nghi ngờ hỏi, các đến hắn thuận đỏ ánh mắt nhìn về phía nàng ngọc nữ phong thời điểm. Nạ rủ tổ phát hiện tay trái của mình chính đặt ở đỏ ngọc nữ phong bên trên vuốt vuốt, thế là, không khỏi lúng túng nói, à, đơn thuần sai lầm. Sai lầm. Nạ rủ tổ nhìn xem cụ hệ mẹ hờn dỗi nhìn xem mình, thế là liền chậm ung dung từ nàng ngọc nữ phong bên trên cầm xuống tay trái của mình, rời đi thời điểm. Nạ rủ tổ thừa dịp bất ngờ, tại nàng ngọc nữ phong bên trên hung hăng bóp nhẹ một thanh, lập tức, để cụ hệ mẹ không khỏi ư một tiếng. Sau đó, hai mắt sương mù ẩn tình nhìn nạ rủ tổ một chút, đối với hắn hờn dỗi nói, tiểu phôi đản đủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ vừa xuất hiện, Ít Chia lập tức liền nhận ra hắn, lần này tới Cổ Nổ Hạ, Ít Chia bọn hắn thế nhưng là siêu tập rất nhiều liên quan tới nạ rủ tổ tình báo, đối với mục tiêu lần này, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Không sai, chính là ta, các ngươi mục tiêu lần này không phải liền là ta a? Đối với Ít Chia nghi vấn, nạ rủ tổ không có né tránh, hắn nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra. À, ngươi không sợ a? Nạ rủ tổ biểu hiện ra vẻ không có gì sợ, lập tức, để Ít Chia không nghĩ ra. Những ngày này tình báo sưu tập, bọn hắn phát hiện nạ rủ tổ trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn. Căn cứ bọn hắn trước đó tình báo, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là một cái mù quáng tự đại, mà lại thiên phú tuổi mục ở cuối xe. Thế nhưng là, hiện nay, nạ rủ tổ cho hắn ấn tượng căn bản không giống trong truyền thuyết như thế, mà lại, Cổ Nộ Hạ đánh lén sự kiện, nạ rủ tổ có được cấp cả thực lực. Ngay cả xoa họ rổ xỉ mà cùng xa nhẫn nỉ giả sự tình đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Sợ hãi cái này có cái gì tốt sợ hãi, không nói trước cái khác, hiện tại ngươi có thể hay không mang ta đi đều là cái vấn đề. Nạ rủ tổ một mặt tà ý nhìn xem Ít Chia, trong tay giả sẻn gẳng tại lòng bàn tay xoay tròn lấy, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt lấy, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập hỏa diễm khí tức. À, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một chút. Nói xong, Ít Chia hai mắt chậm rãi khép kín, sau đó, lại nhanh chóng mở ra, huyết hồng xạ dịn gẳng nhanh chóng chuyển động. Nạ rủ tổ, nhanh nhắm mắt lại nhìn thấy một màn này, cụ hệ nơi ái đỏ bừng gương mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở nạ rủ tổ nói, sau đó, nàng nhanh chóng nhắm lại nàng cặp kia đỏ tươi con mắt, một bên ạ sủ mạ cũng là nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Ít Chia xạ dịn gẳng. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nạ rủ tổ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một trận lắc lư, đằng sau, mình liền đã thân ở một nơi xa lạ, bốn phía tất cả đều là một mảnh huyết hồng, mình tức thì bị cột vào trên thập tự giá, không thể nhúc nhích.